Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 636. Ý chí của thiên đế, tụ tiên chuông vừa vang lên, thượng giới tiên thần rối rít nhìn trời đình chạy tới, 365 vị tinh quân, thiên đình các bộ thiên quan, tứ ngự thiên tôn thống ngự tiên thần. Đều cùng hướng về trung ương thiên cung mà tới. Bên trên đăng tiên lộ, các lộ tiên thần pháp giá thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể nhìn thấy. Thiên trước cửa thậm chí còn xếp hàng chờ tiến vào thiên giới. Nguyên bản thiên môn có thể đi thông tam giới lục đạo bất kỳ một chỗ, nhưng là giờ phút này toàn bộ thiên môn phong tỏa, nguyên bản không gian đại đạo chi lực yên lặng, tầng tầng lớp lớp màn sáng biến mất, trực tiếp hiển lộ ra phía sau thiên giới cảnh tượng. Thiên giới trung ương thiên đình, bên trên lăng tiêu điện, bất quá chốc lát, đã nhìn thấy quần tiên tụ tập ở chỗ này. Tại lấy thiên vì mái vòm, lấy vân hơi lớn mà lăng tiêu bảo điện gặp mặt thiên đế cùng tứ ngự thiên tôn. Thiên quan đại đế xuất lĩnh tinh quân quần tiên, mà quan lớn đế xuất lĩnh thần tiên chủ, từ ngự thiên quan thì lại mang theo thiên đình nội bộ các lộ thiên quan mà vào. Mênh mông cuồn cuộn cung kính chờ đợi ở trên trời đế ngự tọa bên dưới. Cùng thường ngày thiên đế ngự tọa chung quanh là tứ ngự thiên tôn pháp tòa. Trong đó hai tòa như cũ trống không, ba vị thống ngự chư thiên vạn giới chúa tể thần thể pháp tướng chống đỡ thiên đế. Quan sát hết thảy, mà cùng thường ngày không giống nhau chính là địa phủ trời âm u tử cũng xuất hiện rồi. Người khoác quỷ long bào, sau lưng là tượng trưng cho lục đạo luân hồi vòng xoáy. Ngồi ở thiên đế né người, mặc dù vị trí thấp hơn với thiên đế, nhưng là lại yếu lược nhỏ cao hơn tứ ngự thiên tôn. Chúng tiên khom người thận trọng nhìn hướng lên phía trên. Nhìn thấy tứ ngự hai tòa trống không thời điểm cũng không có cái gì ngạc nhiên. Chẳng qua là thấy được cái kia trời âm u tử xuất hiện. Quần tiên lại thất kinh. Đó là trời âm u tử. Trời âm u tử hôm nay lại cũng trình diện rồi. Mão nhật tinh quan thiên tinh tử vừa nhìn thấy cái này màu đen quỷ long đế bào, dù là đầu cũng không dám hoàn toàn nâng lên. Chẳng qua là nhìn xuống phía dưới vạt áo, liền đã suy đoán được vị này là ai. Ta chưa từng thấy trời âm u tử rời đi u minh địa phủ. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị thần tôn này. Thủy Đức Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân hai người đứng sóng vai, đứng ở quần tiên bên trong so với trước mặt. Quả nhiên, trời âm u tử địa vị lại so thiên tôn cao hơn một chút. Cái này vì chấp trưởng địa phủ U Minh Đại Thần, lục đạo luân hồi chúa tể quả nhiên không đơn giản. Lộc Tinh đáp thương khố thì lại chú ý đến nơi này nhỏ xíu bất đồng. Trời âm u tử cũng trình diện rồi. Hôm nay sở nghị sự việc rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ không chỉ là tam giới rời đi trung ương giới vực sự việc? Lần trước thiên đình mở lại, thiên đế cùng thiên tôn mở bàn đào tiên yến, tiệc mời các lộ tiên thần, vị này chấp trưởng toàn bộ địa phủ U Minh, lục đạo luân hồi đại thần có thể chưa từng xuất hiện. Lần này lại xuất hiện tại thiên đình, một lần này thiên đình triệu kiến quần tiên, tuyệt đối không đơn giản, ít nhất khẳng định liên lụy đến địa phủ U Minh, to lớn tiên nhạc âm thanh tấu vang đến dừng lại thời gian. Quần tiên đã lần lượt vào sân, không sai biệt lắm nên tiến vào chính đề. Tư ngự thiên quan thân là chấp trưởng thiên cung nội thần, thiên đế cận thị, lập tức tiến lên hướng về thiên đế. Hai vị thiên tôn cùng trời âm u tử hành lễ, sau đó đứng ở thiên đế ngự tọa dưới chân, ánh mắt quét qua quần tiên, bắt đầu chỉ đích danh ngạch, nhìn có hay không có người vắng mặt. Không có trình diện, như luận này tụ tiên chuông vang, thiên đình triệu kiến quần tiên triều hội, vẫn chưa có người nào dám vắng mặt. Tư ngự thiên quan cũng chỉ là làm theo phép, nhưng là ánh mắt mới vừa rơi xuống, ánh mắt đông lại một cái, lập tức phát hiện không đúng. Thổ Đức Chân Quân, Thổ Đức Chân Quân vì sao không có trình diện? Tư Ngự Thiên Quan tiếng nói vừa dứt, lập tức nhìn thấy tất cả tiên nghị luận ầm ĩ, nhìn chung quanh, nhưng là không nhìn thấy vị này lên bóng người của thần. Mà lúc này đây, một đạo độn quang mới từ phương xa vội vã mà tới. Dừng ở Lăng Tiêu Điện, xa xa dưới cầu thang, bị Cự Linh Thần cùng Khen Nga Thị ngăn lại. Không được đi vào, chỉ có thể quỳ xuống Lăng Tiêu Điện bên ngoài. Thổ Đức Chân Quân đổ mệnh ở chỗ này. Tư Ngự Thiên Quan vung tay lên, chấn thủ Lăng Tiêu Điện Cự Linh liền đem Thổ Đức Chân Quân để vào. Vừa tiến đến liền té quỵ dưới đất, Tư Ngự Thiên Quan trách móc, tụ tiên chuông vang, các lộ tiên thần đều đã đến đông đủ, vì sao duy chỉ có ngươi kéo dài lỡ thì giờ? Đây là coi thiên đình pháp luật, coi giới luật của trời với không có gì sao? Thổ Đức Chân Quân đổ mệnh nghe một chút cái này vi phản thiên điều nhất thời cảm giác dưới bàn. Chân mềm nhũn, trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là cái này còn ngay thiên đế cùng hai vị thiên tôn. Trời âm u tử trước mặt, cái này Tư Ngự Thiên Quan nếu là thật truy cứu tới. Nàng cái này tinh quân vị trí đều không nhất định giữ được. Mà quan lớn đế cổ ích vào lúc này đứng dậy. Bẩm thiên đế, hai vị thiên tôn, trời âm u tử, Thổ Đức Chân Quân là nghe lệnh của ta trước xuống hạ giới tuần tra. Cho nên mới vừa đam lỡ thì giờ, xin đại thiên tôn, trời âm u tử tùy tình hình, không muốn trách phạt cho nàng. Hậu thổ thiên tôn vào lúc này mở miệng nói một câu. Nếu là phụ mà quan lớn đế chi mệnh tuần tra hạ giới trì hoãn canh giờ, cũng sẽ không cần truy cứu nữa rồi. Tư Ngự, trực tiếp tuyên đọc thiên đế thần chiếu đi. Tư Ngự Thiên Quan chắp tay xưng là. Phải, thiên tôn, nói xong một đạo thiên đình thần chiếu xuất hiện tại trong tay. Mở ra đã nhìn thấy từng đạo kim văn giống như nước lưu chuyển tại vân trên biển. Tư Ngự Thiên Quan âm thanh cũng đã truyền vào tất cả tiên trong tay thần. Tam giới sắp rời đi trung ương giới vực, đi chiến trường thời thái cổ chi địa, nhưng mà tam giới không yên, chúng sinh khủng đem sinh linh đồ thán, bọn người thân là thiên đình công đức chi thần, có câu chi tiên, tuân theo thiên địa đại đạo, khi có phù hộ thiên địa chúng sinh chi trách, mệnh, địa phủ trời âm u tử chấp trưởng địa phủ âm thế. Lục đạo luân hồi đại trận trấn áp luân hồi u minh. Thiên quan đại đế xuất lĩnh chư thiên tinh quân, tứ phương tinh thần mở ra chu thiên tinh thần đại trận, bảo vệ thượng giới cùng màn trời mái vòm, mà quan lớn đế thống ngự hạ giới sơn thần nước chủ, tứ phương hải thần, các lộ tán tiên, trấn áp sơn hải địa mạch, bảo vệ dương thế nhân gian, tam giới yên ổn. Chúng sinh an bình tất cả bó buộc với bọn ngươi chi thủ. Như có dây dưa lỡ việc lạnh nhạt giả, án vi phản thiên điều luận xử. Tất cả thiên đình tiên thần cùng quỳ sụp xuống đất, núi thở tiếp nhận thiên đế thần chiếu. Lăng Tiêu Điện tiên thần chi nghị vẻn vẹn tuyên bố một đạo thiên đế thần chiếu liền tuyên bố kết thúc, nhưng là hết thảy các thứ này chẳng qua là đại biểu bắt đầu. Thiên đế một đạo thần chiếu, tiếp theo tam giới tất cả tiên thần vì đó mà chạy thục mạng. Ngắn gọn một đạo thần chiếu bên trong, là tất cả thiên đình thần tiên, hạ giới thần, o cùng âm ti chúng thần người người cởi không thể rời bỏ chức trách. Không có bất kỳ người nào dám cãi lại, địa phủ trời âm u tử trấn áp u minh, thiên quan đại đế, mà quan lớn đế tiếp nhận thần chiếu. Trời âm u từ pháp giá trở lại địa phủ, tất cả âm ti đế quân, phủ quân rối rít đi trời âm u tử điện bái kiến trời âm u tử. Thiên quan đại đế bên trên thần phủ, các lộ tinh quân nhận lấy thiên quan đại đế ban bố đế chiếu. Dựa theo mệnh lệnh các ti kỳ chức, mà quan đại đế thần phủ xuống các lộ thần tiên, Tiên quan rối rít lấy ra Dương Thế Nhân Gian các phe thần sơn nước chủ danh sách. Từng đạo đế quân chiếu thư theo thiên giới ban bố xuống hạ giới. Tứ hải hải thần cũng chạy tới thượng giới tiếp chiếu. Hết thảy đều dựa theo ý chí của thiên đình cùng thiên đế thần chiếu tiến hành đâu vào đấy. Theo thiên quan bên trong đại đế thần phủ một đạo tinh quang lấp lánh. Hết thảy kéo lên màn mở đầu. Thiên quan đại đế tiên thể cuốn sạch chòm sao theo thiên giới mà ra. Tay cầm chu thiên tinh thần đại trận, chu thiên tất cả tinh phủ, thượng giới chủ tinh cùng lấp lánh. Chu thiên tinh thần đại trận sức mạnh cùng thiên giới nối liền cùng một chỗ. Từng đạo ánh sáng theo thế giới chi vách tường không ngừng xuyên qua. Theo phía ngoài nhất bao phủ phù hộ ở tam giới. Đây là tam giới tầng thứ nhất bảo vệ, mà quan lớn đế pháp tướng tự mình hàng lâm nhân gian. Dưới đại địa địa mạch răng khắp nơi, từng con rồng lớn gào thét lao nhanh. Phía dưới Dương Thế Nhân Gian, tất cả địa thần nước chủ hợp chúng một lòng, trấn áp địa mạch ổn định toàn bộ Dương Thế Nhân Gian. U Minh Địa phủ vẻn vẹn trời âm u tử một người. Một tay che trời, đè xuống lục đạo luân hồi. Dù là bên ngoài trời lật mà chuyển, địa phủ U Minh đều lật không nổi một chút đợt sóng tới. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.